Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 555, chương 559, trúng kế. Lý công tử, nhanh mau tránh ra. Lý Mộc Nhiên sững sờ trong nháy mắt. Vương Tiếu Tiếu cùng La Sát đã đấu sức nửa ngày. Giờ phút này bởi vì hắn tồn tại, Vương Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không thoải mái chân tay được. Hai người ngươi tới ta đi mấy chiêu về sau. Vương Tiếu Tiếu tùy ý nhất đao ép ra La Sát. Người võ nghệ không tệ. La Sát nói chuyện, chỉ là thanh âm hắn bởi vì cách tầng diện có chút khàn khàn. Nhưng là thanh âm này đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết lại giống như sấm sét giữa trời quang. Bởi vì thanh âm này quá mẹ hắn quen thuộc. Mấy lần giao phong, hắn đã sớm đối La Sát thanh âm vô cùng quen thuộc. Cái này căn bản là La Sát bản thân. Cũng chính là thuyết người trước mắt chính là Bành Thiệu Nguyên. Người cũng không tệ. Vương Tiếu Tiếu gặp Lý Mộc Nhiên nghiêng người né ra. Cũng là buông tay buông chân. Trong tay đao nhanh vung vẩy. Sắc bén vết đao tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ lóa mắt. Cái này hai người cao thủ so chiêu. Ngược lại là đem Lý Mộc Nhiên gạt sang một bên. Hắn ở một bên trong lòng có chút lo lắng. La Sát không chết. Này Trương Thải Y đâu? Trương Thải Y chẳng lẽ cũng không có tử? Trong lòng của hắn hiện nổi sóng. Lúc trước Trương Thải Y cứu hắn thời điểm, hắn nhìn rõ ràng, ánh mắt kia tràn đầy tình nghĩa. Mà phần tình nghĩa này hắn cũng không tâm nguyện tiếp nhận. Thế nhưng là thiên công không làm đẹp. Khi hai người tránh thức muốn tiến tới cùng nhau thời điểm, một người trong đó lại là mệnh quy thiên tế. Đang hắn suy nghĩ vạn thiên thời điểm, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua xem xét, chỉ gặp một tòa viện trước cửa đứng đấy một người kiều phu nhân. Lý Mộc Nhiên kinh ngạc lên tiếng, chỉ gặp lúc này kiều phu nhân bị người cột, miệng bên trong cũng đút lấy đồ, vật. Tuy nhiên nàng chính đang cực lực giãy giụa, tuy nhiên lại không thể làm gì. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn đứng phía sau một cái tăng lữ, đưa tay tại kiều phu nhân chỗ cổ một chút. Cái sau thân thể mềm nhũn ngã xuống, mà này tăng lữ trực tiếp nâng lên kiều phu nhân, quay người mạc nhập môn khẩu. Nãi nãi, đừng chạy, đã nhìn thấy, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Hô xong liền nhấc chân đuổi theo. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu tự nhiên cũng là nghe được Lý Mộc Nhiên la lên. Thế nhưng là khi hắn nhìn lại thời điểm, kiều phu nhân đã bị người mang đi, mà Lý Mộc Nhiên cũng là đuổi theo ra qua. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tỉnh. Trong lòng có chút lo lắng Lý Mộc Nhiên lại là quên. Nơi đây chính là hung địa. Kiều phu nhân đã bị người cưỡng ép làm sao có thể tùy tiện bày ra. Vương Tiếu Tiếu nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đuổi theo ra qua lúc. Bản muốn nhắc nhở, lại bị La Sát một kiếm lại bị đánh trở về, cao thủ so chiêu. Chỉ kém mảy may. Ngươi thật sự cho rằng ngươi võ nghệ cao minh hơn ta bao nhiêu không? Muốn cứu kiều gia phu nhân, còn có cái kia tiểu gia đình, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nói La Sát kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên, ánh mắt bên trong cũng đầy là sắc bén. Bỗng nhiên hắn động, kiếm trong tay giống như một đầu phun lưỡi rắn cự mãng. Bắn thẳng đến mà đến, nhìn lấy một kiếm này. Vương Tiếu Tiếu cũng đành phải đem Lý Mộc Nhiên sự tình để ở một bên. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ngay sau đó hét lớn một tiếng đường, đến tốt. Ngoặc kép, bây giờ Lý Mộc Nhiên đang cùng mấy cái sân về sau. Rốt cục tại một làm kho củi trước dừng lại. Nhìn lấy chung quanh tối tăm viện lạc. Trong lòng bàn tay hắn bên trong không tự giác toát ra vết mồ hôi. Lúc này kho củi phòng cửa khép hờ. Căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Hắn nuốt ngụm nước bọt về sau. Đem long lăng dao găm nắm đến tiến thêm chút. C-K-I-T-T-T, phòng cửa sau khi được mở ra. Trước mắt một màn để hắn chấn động vô cùng. Chỉ gặp trước mắt kho củi bên trong. Đối diện môn tường mặt mở ra lấp kín cửa đá. Mà cái này sau cửa đá mặt thì là lóe lên yếu ớt ánh đèn. Một cỗ đập vào mặt hàn khí từ bên trong dũng đạo truyền đến. Ám đạo, đây là trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên. Trước kia cũng là tại phim điện ảnh và truyền hình bên trên thường xuyên nhìn thấy mấy cái này. Cái gọi là thầm nghĩ. Hành lang, hôm nay nhìn thấy Khác Thiết tuy nhiên trong lòng có chút lạnh mình. Nhưng là vẫn rất hiếu kỳ. Phu nhân, hắn vì để cho mình giữ vững tỉnh táo. Dùng dao găm tại trên ngón tay vạch một cái. Một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn truyền đến để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này phía dưới, vội vàng hô một tiếng. Chỉ nghe thông đạo bên trong truyền đến tiếng ô ô vang. Phu nhân, tiếng vang đó nếu là lại không đoán ra được là cái tình huống như thế nào. Hắn cũng là có chút ngốc. Không chút nghĩ ngợi ba bước cũng hai bước nhanh xông vào thông đạo bên trong. Chỉ là vừa tiến thông đạo. Hắn nhìn ngốc, thông đạo địa phương không lớn. Ước mạc 110 mét vuông bộ dáng. Chỉ là dũng hai bên đường tràn đầy băng khối. Chỉ một thoáng hắn minh ngộ tới. Nơi này hẳn là một cái hầm băng. Chỉ bất quá cùng tầm thường hầm băng khác biệt trong này càng giống là một cái phòng nhỏ. Mặt mũi bầy biện có bàn trà những vật này. Mà tại cách đó không xa thế mà cầm còn có giường. Chỉ là lạnh như vậy địa phương thả những vật này. Chẳng lẽ nơi này còn có người ở lại không thành. Nhưng bây giờ lại không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm bởi vì hắn đã nhìn Kiều phu nhân. Kiều phủ người đang bị trói trên ghế cực lực giãy giụa. Rất lợi hại hiển nhiên nàng hiện tại vạn phần hoảng sợ. Phu nhân, chớ hoảng sợ, ta đến, đã tìm tới ngơ ngẩn hắn căn bản không làm suy nghĩ nhiều. Mấy cái bước xa liền xông về phía trước, chỉ là Kiều phu nhân ánh mắt có chút bối rối, vội vàng nức nở hô hào. Lý Mộc Nhiên cũng không để ý, chỉ cho là Kiều phu nhân bị trói lâu sợ. Đi vào Kiều phu nhân trước mặt về sau, hắn không làm mảy may dừng lại vội vàng thuyết đường, phu nhân. Thế nào bọn họ không có đem ngươi thế nào đi? Kiều phu nhân vội vàng lắc đầu, sau đó giãy giụa lợi hại hơn. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhìn qua Kiều phu nhân thần sắc. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Cơ giới quay đầu, chỉ thấy là đứng ở cửa một cái tăng lữ. Mà cái này tăng lữ chính là vừa tài cưỡng ép Kiều phu nhân rời đi tăng lữ. Hỏng bét, nương, cửu ca rơi bảy dập a. Cái này một cái hắn tựa hồ tài phản ứng tới. Từ vừa tài tiếng la hấp dẫn, đường trong sân gặp được La Sát Nam. Tại đến đằng sau chính mình đuổi theo rời đi. Từ đó bị dẫn đến nơi đây rất lợi hại hiển nhiên đây hết thảy căn bản chính là sớm có âm mưu. Chỉ là cửu ca suy nghĩ vừa rồi tại làm tiền trong lúc vô tình trúng chiêu số. Hắn cùng tăng lữ nhìn nhau về sau. Chỉ gặp tăng lữ tay cũng không biết đường sờ cái gì một cái cửa đá kia thế mà bắt đầu bế hợp lại. Sau đó tăng lữ không làm bất kỳ dừng lại gì quay người rời đi. Móa, ngươi cái tử hòa thượng khác rơi xuống cửu ca trong tay nếu không phải đem ngươi ném ở trên. Lửa. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không làm suy nghĩ. Liền vội vàng xoay người hướng về cửa đá chạy tới. Thế nhưng là cửa đá độ cũng là không chậm. Mắt thấy chính mình lộ trình mới được. Cửa đá kia cũng đã muốn toàn bộ khép kín. Nhìn qua hy vọng cuối cùng sắp sụp đổ hắn một bà nhấc lên trong ngực sở hữu có thể bắt đồ, vật. Một mạch ném ra. Bành cửa đá chung quy là đóng lại. Lúc này Lý Mộc Nhiên tài đuổi tới. Duỗi tay vuốt ve một chút cửa đá. Hắn hiện cái này cửa đá làm rất không tệ. Bóng loáng vô cùng. Cũng không biết là cái làm bằng vật liệu gì. Song song. Giờ khắc này hắn cũng là có chút mê mang. Cái này cửa đá chất liệu là không tệ. Nhìn phi thường tốt. Nhưng là thế nào cảm giác mình bị nhốt ở bên trong đâu. Hắn lần nữa duỗi lên nhẹ tay gõ nhẹ đánh mặt đá. Truyền đến tiếng vang lại là thật tâm chi vật. Muốn đến cửa đá tề dày vô cùng. Hắn theo cửa đá chậm rãi ngồi xuống tới. Ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, Kiều phu nhân liên thanh đường kêu to. Để Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó đứng dậy hướng về Kiều phu nhân đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,